Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 308, Black biết cái chết. Đau đau đau, đau chết ta, Black biết ngược lăn lộn trên mặt đất, mang trên mặt không dám tin, gầm nhẹ nói, Doflamingo, tại ta ám thủy dưới ngươi làm sao có thể còn có thể sử dụng năng lực. Vì cái gì không thể? Doflamingo cười khẽ, đồng thời một cái khác Doflamingo đột nhiên xuất hiện. Một cái ngũ sắc tiến đánh về phía trên đất Black Beard. Black Beard một cái như con lật đật lười lăn lăn tránh thoát Doflamingo công kích. Thần sắc trở nên ngưng trọng. Hai cái Doflamingo, phân thân, Black Beard sắc mặt âm trầm. Hắn biết rõ là chuyện gì xảy ra. Mới vừa rồi hắn cũng không có bắt Doflamingo bản thể. Tự nhiên cũng liền không cách nào để cho Doflamingo mất đi năng lực. Doflamingo nhìn Black Beard dần dần khôi phục thương thế. Thần sắc bình tĩnh nói, đây là ngươi bản thân sức khôi phục. Vẫn là ám ám quả thực lấy đau đớn gấp bội làm giá miễn dịch tổn thương năng lực. Black Beard cười lạnh nói, cái này ta không cần phải báo cho ngươi chứ. Doflamingo gật gật đầu nói, không cần. Ngươi nên, vừa nói. Doflamingo xoay người rời đi. Mắt ưng Mihawk tay cầm hắc đao đêm đi tới. Đối với cái này cái làm cho mình tốt bạn gây tóc đỏ sang khó quên đối thủ. Mắt ưng Mihawk đã sớm muốn sẽ hắn. Mắt ưng Mihawk, Black biết ánh mắt đông lại một cái. Đây cũng là một cái khó dây dưa đối thủ. Mắt ưng Mihawk trong tay hắc đao Yoruichi vung. Đối với, đúng, Black biết nói, Black biết Mark San Đê Tích. Đã sớm muốn đánh với ngươi một trận. Black Beard cười gằn nói, thật sao? Ta hiện tại giết chết ngươi. Vừa nói, Black Beard một quyền đánh về phía mắt ưng Mihawk. Mạnh mẽ chấn động sóng hướng mắt ưng Mihawk đánh tới. Mắt ưng Mihawk thần sắc lạnh lùng. Nâng lên trong tay mình hắc đao đêm. Một đao lại chém xuống tới. Bay lượn chạm kích cùng sóng trùng kích tại giữa hai người đụng nhau. Cuối cùng song song quy về vô hình. Trừ Black Beard nơi này ở ngoài. Còn lại địa phương chiến tranh cũng rất kịch liệt. Black Beard dưới đáy biển đại ngục giam vẫn là chiêu mộ được không ít cao thủ. Nói thí dụ như cái kia chiến hạm khổng lồ ác lang. Hắn hình thể có thể so với một tòa tiểu hình hòn đảo. Virgo đối với hắn thả ra lôi điện. Đáng tiếc vậy cường đại điện lưu tại gánh vác đến ác lang kia thân thể khổng lồ trên sau đó. Lực công kích lại thoáng cái yếu đi xuống. Ta tới. Crocodile với Virgo nói một tiếng. Sau đó trở về ác lang trên người. Đưa ra chính mình tay trái ấn tại ác lang trên người. Sau đó mắt trần có thể thấy. Ác lang da thịt bắt đầu trở nên khô ráo. Ác lang cũng nhận ra được bản thân tình huống không đúng. Nhưng là đối với hắn kia to lớn đại thể hình mà nói. Crocodile thật sự là quá nhỏ bé. Không dễ dàng như vậy công kích. Huống chi Crocodile thân là hệ lô gia ác ma quả thực năng lực giả. Ác lang vật lý công kích với hắn mà nói căn bản vô dụng. Cuối cùng ác lang chỉ có thể bi kịch bị Crocodile hút thành người khô. Nguyên bản to lớn thể tích lớn càng là co lại 3/2. Katarina cùng huyền nguyệt thợ săn giao thủ. Ban đầu bại vào huyền nguyệt thợ săn vẫn là Katarina trong lòng tiếc nuối. Lúc này cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt, song phương lại lần đánh nhau. Hiện tại huyền nguyệt săn người đã bị Katarina áp chế. Tiểu nha đầu, tiến bộ không nhỏ a. Huyền nguyệt thợ săn cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Katarina. Katarina hừ lạnh nói, ngươi đang ở đây đáy biển đại ngục giam phí thời gian hơn 10 năm. Mà ta ở bên ngoài mỗi ngày đều tại tiến bộ. Hiện tại ngươi, đã không phải là ta đối thủ. Cuối cùng, huyền nguyệt thợ săn bị Katarina một pháo oanh bay. Sau khi hạ xuống huyền nguyệt thợ săn đã bị thương nặng. Nàng hướng Doflamingo cầu xin tha thứ, bỏ qua cho ta. Ta nguyện ý thần phục với ngươi. Doflamingo lắc đầu nói, hiện tại ngươi đã không có giá trị. Bị bắt là ngươi tốt nhất nơi quy tụ. Nghe vậy, huyền nguyệt sắc mặt thợ săn biến đổi. Không chút do dự bắt đầu chạy trốn. Katarina muốn ở phía sau bổ túc một pháo, lại bị Doflamingo ngăn cản. để cho bọn họ chạy đi. Băng hải tặc dâu trắng còn không có xuất lực đây. Tại Doflamingo, đám người cố ý dung túng dưới. Băng hải tặc dâu đen các cán bộ thành công chạy thoát. Sau đó đâm đầu vào đã sớm chờ đợi bọn họ đã lâu băng hải tặc dâu trắng. Tích, A giống giận, hướng Blackbeard một quyền đánh tới. Mang theo mạnh mẽ lực trùng kích hỏa diễm quả đấm đánh về phía Blackbeard. Blackbeard hừ một tiếng, trở tay một quyền đánh tới. Không khí bể tan tành. Mạnh mẽ chấn động sóng đem kia hỏa quyền đỡ được. Marco giống giận xông lại Tích. Người không xứng có được cha năng lực. Tích cười to nói, tặc ha ha ha ha. Marco, dâu trắng đã chết. Các ngươi coi như thừa kế hắn danh hiệu. Cũng thay đổi không băng hải tặc dâu trắng suy sụp vận mệnh. Băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc dâu đen kích chiến. Trận chiến này so với trước kia băng hải tặc dâu đen cùng Doflamingo bọn họ chiến đấu còn muốn kịch liệt. Băng hải tặc dâu trắng đối với đúng, Blackbeard thù sâu như biển. Hận không được nuốt sống hắn. Khi ra tay không chút nương tay. Mà băng hải tặc dâu đen là bận bịu trốn phía sau Doflamingo đám người đuổi giết. Là còn sống liều mình phá vòng vây. Cho nên song phương chiến đấu đánh phi thường thảm thiết. Doflamingo đám người thuyền ở phía xa dừng lại. Nhìn băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc dâu đen náo nhiệt. Lặng lẽ đem bọn họ bao vây lại. Nhất cử tiêu diệt bọn họ. Doflamingo nắm ống nhòm xem một hồi. Cười lạnh truyền đạt mệnh lệnh. Tích, A giống giận, cùng Marco cùng một chỗ vây công Blackbeard. Blackbeard không hề sợ hãi. Cười lớn quơ múa quả đấm. Đem A cùng Marco công kích chặn. Lúc này Blackbeard một tay quả chấn động năng lực tạo thành vầng sáng. Một tay ám ám quả thực năng lực chế tạo hắc ám. Quơ múa giữa khí thế phi phàm. Một mình hắn ngăn trở Marco cùng A hai người tấn công. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đáng tiếc chờ đến Hoa Kiếm Vista gia nhập chiến đoàn. Chiến đấu tình thế thoáng cái liền trở nên khốc liệt. Blackbeard bắt đầu hiểm tượng hoàn sinh. Tích thuyền trưởng. Burgess hướng Blackbeard tiến lên. Muốn thay hắn chia sẻ áp lực. Lóng lánh đột kích. Lúc này kim cương Zozu ra tay. Thân thể của hắn hóa thành kim cương. Một cái đột tiến đánh lên Burgess. Mặc dù hai người đều là lực lượng hình chiến sĩ. Nhưng là không nghi ngờ chút nào kim cương Zozu Bieber Jisoo mạnh mẽ quá nhiều. Song phương một cái va chạm, Burgess liền bắt đầu hộc máu. Còn như băng hải tặc dâu đen thuyền Idokuqui, hắn sức chiến đấu cũng không mạnh mẽ. Đã sớm bị băng hải tặc dâu trắng các đội trưởng xé nát. Mà tay súng bắn tỉa kia Van Auger, trước bởi vì muốn đánh Doflamingo bắn lén, bị Kalansi một phát súng đánh gục. Băng hải tặc dâu đen các cán bộ dần dần chết đi. Mà băng hải tặc dâu trắng các đội trưởng cũng người người mang thương. Bất quá băng hải tặc dâu trắng các đội trưởng chính là càng ngày càng hưng phấn. Bởi vì Tích cũng nhanh không được. Phốc, Hoa Kiếm Vista liều mạng ai Tích một quyền. Đem trong tay trường đao đâm vào Tích trong cơ thể. Ấy cũng là một cái hỏa quyền đánh vào Blackbeard trên ngực. Đem hắn lồng ngực cháy sạch máu thịt be bét. Cha, chúng ta báo thù cho ngươi. Marco giống to, đem Tích chém thành hai khúc. 791/41/1683-2654. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.